Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Nhưng mà mấy hôm nay tôi bị đau đầu cho nên là tôi không có gội đầu. Mà anh em đừng nghĩ là đầu chọc mà không gội đầu là nó không sao nha. Tôi chỉ cần 2 ngày không gội đầu thôi nó ngứa như điên đấy anh em ạ. Không chịu nổi, tại vì mình không gội đầu thì mình đâu có cạo được. Nó lên lún phún khoảng tầm nửa ly ấy. Ngứa lắm, không chịu nổi, tí nữa phải ra lau đầu qua một tí, mình không dám gội đầu thì nó đang bị đau đầu, có thể là do tôi ít ngủ cho nên là nó hơi có cảm giác buốt đầu. Những cái lúc mà không có làm gì ấy, tức là mình để cho cơ thể mình ở trạng thái tĩnh thì nó hơi hơi đau thôi, nó không có đau nặng. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc thì nó quên đi. Nhưng mà cứ nằm xuống một cái là nó cứ đau đầu, nó váng vất kiểu gì ấy, mình uống cả xê sủi nhưng mà nó không hết. Tôi kệ cha nó vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Ở phần trước thì Tô Hàn đã gặp được đám người Lưu Vân Hồng Thần, hai cô vợ, cùng với Thẩm Ly, cùng với một đám người cả trăm vạn người nữa ở chỗ Ma Thiên Đế Quốc. Hắn cảm ơn bằng cách là đưa hai tấm thẻ chí tôn. Ma Thiên Đế chỉ định không lấy nhưng mà hắn bảo là ở Phượng Hoàng Vương Triều cái gì thiếu thiếu tiền thì không bao giờ thiếu. Quả nhiên là lời này vừa ra thì có không ít người đều trợn trắng mắt lên. Cái loại trợn trắng mắt này có thể hiểu thành là ghen ghét, ước ao và ghen tị. Mà Ma Thiên Đế chủ thì nhìn hai tấm thẻ chí tôn trước mặt rơi vào trầm mặc. 26 vạn ức tiên tinh chứ không phải là 26 ức. Đối với hắn, cái loại cường giả đỉnh cấp này cũng có thể coi là số lượng cực kỳ to lớn. Cả nửa ngày trời, Ma Thiên Đế chủ bỗng nhiên nói: "Đoạn thời gian trước, một số ma pháp sư của Ma Thiên Đế triều ta ở Ngân Nguyệt Thương hội có mua được một ít nguyên tố tinh thạch, chính là do ta bán." Tô Hàn biết ý tứ của hắn bởi vậy cũng không do dự nói. Dừng lại một chút hắn lại nói: "Ta bán cho Ngân Nguyệt Thương hội 10 ức nguyên tố tinh thạch, đẩy Lăng Thiên xuống đài cho Bùi Thiên Phong thượng vị cũng đều là do 10 ức nguyên tố tinh thạch này gây nên." Nghe được lời ấy, bao gồm cả Ma Thiên Đế chủ, mọi người đều sợ đến ngây ra. Trực tiếp như vậy sao? 10 ức nguyên tố tinh thạch, đây là loại khái niệm gì? Dựa theo hoán đổi bên Ngân Nguyệt Thương hội thì mỗi viên nguyên tố tinh thạch có thể bán với 130 vạn tiên tinh. Như vậy thì 10 ức nguyên tố tinh thạch này chính là trọn vẹn 13 triệu ức tiên tinh. 13 triệu ức, thời điểm nghĩ đến số lượng này mỗi người đang ngồi nhịp tim đều muốn dừng lại. Nhưng mà lực trùng kích của tiên tinh đối với bọn hắn mà nói, so với nguyên tố tinh thạch thì vẫn còn kém một chút. Lực trùng kích của nguyên tố tinh thạch đối với bọn hắn mới thực sự là to tớn. Đối với ma pháp sư mà nói thì nguyên tố tinh thạch không khác nào là chí bảo cả. Đơn hệ hoặc là toàn hệ ma pháp sư đều có thể sử dụng tu luyện mà tác dụng đem lại là rất lớn. 10 ức nguyên tố tinh thạch có thể tạo ra bao nhiêu cường giả là ma pháp sư, nếu để trên thân một người, cao dài pháp thánh cũng có thể bồi dưỡng ra được. Mấu chốt nhất là Tô Hàn hắn từ đâu lấy được nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Cho dù là tổng hợp khoáng mạch ma tinh thạch ở trung đẳng tinh vực, một năm khai thác ra số lượng nguyên tố tinh thạch mới có bao nhiêu thôi. Cho dù là được Tô Hàn chính miệng nói ra thì bọn hắn cũng cảm thấy đây là nói bậy. Thế nhưng sự thật lại chính là như vậy. Trước đó Ngân Nguyệt Thương hội có bán ra số lượng nguyên tố tinh thạch hoàn toàn chính xác là rất nhiều. Ma Thiên Đế triều bọn họ chẳng qua chỉ mua được một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn đều bị đám người của Hiệp hội Ma Pháp Sư mua đi. Dựa theo đánh giá của bọn hắn thì số lượng nguyên tố tinh thạch này ít nhất cũng phải vượt qua mấy trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. Mà Tô Hàn ở đây đã nói cho bọn họ đáp án chính xác là 10 ức. Hô! Mặc dù cường giả đây đều là tiên tôn cảnh trở lên, nhưng thời khắc này trong đại điện vẫn chuyển đến tiếng thở dốc. Ma pháp sư bị 10 ức nguyên tố tinh thạch làm cho kinh ngạc. Tu sĩ võ đạo thì bị 13 triệu ức tiên tinh làm cho kinh ngạc. Nói Tô Hàn là nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực, bây giờ người nào dám có ý kiến? Ai? Xin giơ tay. Chúng ta cũng mới vỏn vẹn chỉ gặp qua một lần mà thôi. Ma Thiên Đế chủ trầm giọng nói. Tô Vương chủ liền không sợ là Ma Thiên Đế triều ta tiết lộ phong thanh hay sao? Thất phu vô tội nhưng mà mang ngọc thì có tội nha. Tô Mỗ dám nói thì thực sự trong lòng có chút nắm chắc. Tô Hàn hơi dừng lại một chút rồi lại nói. Tiếp theo thì Tô Mỗ muốn nói tới chuyện thứ hai. Người nói đi. Ma Thiên Đế chủ hít vào một hơi rồi nói. Hắn vốn chỉ là muốn gặp mặt Tô Hàn một lần mà thôi, vì biểu hiện sự coi trọng cho nên mới gọi cả chục cường giả của Ma Thiên Đế triều tới. Chưa từng nghĩ tới là lần gặp mặt đầu tiên Tô Hàn đã đem bọn họ làm cho khiếp sợ đến thất điên bát đảo. Phượng Hoàng Vương triều ta dự định hợp tác với Ma Thiên Đế triều, Tô Hàn nói. Hợp tác? Nghe thấy lời ấy mọi người lại sửng sốt một chút. Ma Thiên Đế chủ cau mày. Hợp tác thế nào? Ma Thiên Đế triều đem toàn lực ra tay giúp Phượng Hoàng Vương triều ta chém giết hết thảy kẻ địch. mà Phượng Hoàng Vương triều ta thì trợ giúp các ngươi tấn thăng thánh triều. Tô Hàn mở miệng. Lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Trong toàn bộ đại điện lúc này trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Nếu là một cái vương chủ khác ở đây nói với họ những lời này thì bọn hắn đã sớm phun ra ngoài rồi. Đừng nói là vương chủ, cho dù hoàng chủ đế chủ mở miệng nói thế, bọn hắn cũng sẽ tức giận mắng to. Thế nhưng Tô Hàn thì không giống. Không phải là bởi vì bọn hắn coi trọng Tô Hàn, mà là bởi vì Tô Hàn có tài lực cực kỳ kinh người. Ở trong những thời điểm nhất định, tài lực có thể quyết định hết thảy. Nhưng mà sự việc quá hoang đường thì vẫn là hoang đường đi. Lời nói của Tô Hàn để bọn hắn tựa như nghe được chuyện cười lớn mà lại không dám cười. Ma Thiên Đế Triều giúp Phượng Hoàng Vương Triều chém giết kẻ địch, Phượng Hoàng Vương Triều giúp Ma Thiên Đế Triều tấn thăng Thánh Triều sau. Lời này có phải quá mâu thuẫn hay không? Nếu như Ma Thiên Đế Triều thực sự có thể tấn thăng Thánh Triều, còn cần phải giúp Phượng Hoàng Vương Triều chém giết kẻ địch hay sao? Nhưng mà bây giờ càng là lời nói mâu thuẫn thì lại càng có cái đáng xem. Quá sức, Ma Thiên Đế Chủ lắc đầu. Hai chữ này tương đương với là nói thẳng vào mặt Tô Hàn. Người có đầu óc đều có thể đoán ra được là Ma Thiên Đế Chủ không có trực tiếp một tay đánh hắn ra ngoài đã là khai ân. Có khả năng là đế chủ cùng chư vị sẽ cảm thấy Tô Mỗ là đang nằm mơ. Tô Hàn mở miệng. Nhưng Tô Mỗ có khả năng nói cho chư vị biết, không riêng gì các ngươi, còn có các thế lực khác sẽ tham dự vào trong đó. Thế lực nào? Ma Thiên Đế Chủ cau mày nói. Tô Hàn lắc đầu, tạm thời không thể nói ra. Không thể nói cùng với không có, có gì khác biệt đâu. Thế lực nào sẽ ngu ngốc đến mức đi trợ giúp Phượng Hoàng Vương Triều? Phượng Hoàng Dương Triều đều đã đắc tội những thế lực nào rồi? Bỉ Ngạn Đế Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, nhất là Bỉ Ngạn Đế Triều, cơ hồ đã là không chết không thôi. Quang Minh Thánh Triều thì nuốt của Tô Hàn 13.000 tỷ tiên tinh. Tô Hàn chắc là sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Sau đó thì sao? Khai chiến cùng bọn họ ư? Khai chiến cùng hai tòa Thánh Triều ư? Chớ nói là những cái mối thù ở ngoài sáng này, còn có rất nhiều thế lực lớn đều có địch ý với Phượng Hoàng Vương Triều. Bọn hắn giờ phút này có lẽ sẽ không động thủ. Nhưng mà thật sự đến thời điểm mà Phượng Hoàng Vương Triều bị người ta vây công thì bọn hắn nhất định sẽ tới thêm một mồi lửa, đạp thêm một cước, nhiều lắm. Thế lực mà Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội thực sự rất nhiều. Không được, tuyệt đối không được. Tô Vương Chủ, chúng ta kính trọng ngươi, cũng biết là Phượng Hoàng Vương Triều có tài lực khổng lồ, nhưng mà để cho chúng ta đi đắc tội với Thánh Triều thì thực sự không được. Oai của Thánh Triều không thể mạo phạm. Nội tình của bọn hắn góp nhặt qua vô số năm tháng tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Trung đẳng tính vực hết thảy mới chỉ có 10 tòa thánh triều, mà đế triều đỉnh cấp thì có mấy chục tòa, thậm chí là gần cả trăm tòa đế triều đỉnh cấp. Tại sao những đế triều đỉnh cấp này lại không thể tấn thăng thánh triều? Nhìn thì như đã tiếp cận lắm rồi, nhưng trên thực tế thì chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hạ tràng của Thiên Tinh Đế Quốc tất cả mọi người đều rõ, đó cũng là một tòa đế triều đỉnh cấp. Người diệt đi bọn hắn trên thực tế cũng chính là mang Thiên Tinh Đế Triều ra để mà khai đao, để chấn nhiếp các thế lực khác muốn dục dịch tấn cấp. Một tòa đế triều đỉnh cấp mạnh như vậy mà trong vòng một đêm có thể sụp đổ, cái mà chúng ta gọi là nội tình ở trong mắt của Thánh Triều thực sự không chịu nổi một kích đâu. Tất cả mọi người đều mở miệng không ngừng lắc đầu. Còn xém là không trực tiếp nói với Tô Hàn, van cầu ngươi đừng có kéo chúng ta xuống nước có được hay không. Nghe được những âm thanh này, Tô Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Thực lực cách xa đều bày ra đó, chỉ dựa vào vài câu của hắn thì hiển nhiên không dùng được. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao lực uy hiếp của Thánh Triều thực sự quá là to lớn đi. Đế chủ, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, ngài cảm thấy dùng chiến lực của Ma Thiên Đế Triều bây giờ, khi nào mới có tư cách tấn thăng Thánh Triều? Ma Thiên Đế Chủ yên lặng, tấn thăng Thánh Triều ư, hắn cho tới giờ còn chưa từng nghĩ qua. Mặc dù hắn cũng là cường giả đỉnh cấp của trung đẳng tinh vực, mặc dù Ma Thiên Đế Triều cũng là đế triều đỉnh cấp, thực lực bám sát Thánh Triều rồi, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới. Không phải là không nguyện ý nghĩ tới, mà là không dám nghĩ tới, hoàn toàn là không dám. Muốn tấn thăng Thánh Triều vậy thì nhất định phải có một tòa Thánh Triều sụp đổ mới được. Dùng thực lực của Ma Thiên Đế Triều hôm nay, có thể chống lại tòa Thánh Triều nào? Không có. Cái này hoàn toàn là chuyện nói mơ giữa ban ngày, người si nói mộng, người ngớ, mà đi tính lô. Nhưng cái Thánh Triều kia có thể cầm Thiên Tinh Đế Quốc tới để khai đao, vậy thì cũng có thể cầm các thế lực của Đế Triều đỉnh cấp khác để mà khai đao. Âm thanh của Tô Hàn lạnh xuống một chút. Tòa đế triều nào mà muốn uy hiếp được bọn hắn thì bọn hắn sẽ hướng đế triều đó ra tay. Ngài muốn cho Ma Thiên Đế Triều một mực duy trì ở loại trạng thái này hay là hy vọng có thể cao hơn một tầng? Đương nhiên là cao hơn một tầng. Có vị đế chủ nào mà không muốn như vậy? Vị hoàng chủ, vương chủ, thậm chí linh chủ nào mà không nghĩ như vậy? Thế nhưng cái đó chỉ nghĩ mà thôi, có tác dụng gì đâu. Ma Thiên Đế Triều cùng với Thiên Tình Đế Triều lúc trước là giống nhau, kiệt ngạo bất tuần, không nhận sự quản chế của bất kỳ thế lực nào. Nếu như những thánh triều kia thực sự muốn động thủ lần nữa, vậy thì mục tiêu rất có thể chính là Ma Thiên Đế Triều, Tô Hàn lại nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, trong mắt của Ma Thiên Đế Chủ cũng lóe lên một vệt sát cơ. Việc này, hắn sao có thể không biết cơ chứ? Nhưng Tô Hàn trực tiếp mở miệng. Vì hắn làm rõ cái loại đầu mối này lập tức khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn và một mối nguy cơ trong cõi minh minh. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ma Thiên Đế Triều trong mắt những thánh triều kia rõ ràng là kẻ không biết thời thế. Thế nhưng bọn hắn phát triển cho tới hôm nay đã là phá lệ khai ân. Còn muốn tới được trình độ của thánh triều sao? Nằm mơ. Ngoài trừ liên minh tinh không thì người nào cũng đừng hòng áp đảo phía trên thánh triều được. Một khi mà có loại A Miêu A Cẩu này dẫn đầu, như vậy thì những thánh triều kia lập tức sẽ ra tay đem đối phương bóp chết ngay. Nếu như đế chủ cảm thấy Tô Mỗ nói có lý, vậy thì tại sao không thử một chút? Tô Hàn lại nói. Thử sao? Nụ cười của Ma Thiên Đế Chủ tan biến hướng Tô Hàn nhìn lại. Làm sao mà thử? Người bắt cả Ma Thiên Đế Triều ta đến bồi ngươi thử xong. Nói xong lời cuối, ngữ khí của Ma Thiên Đế Chủ đã rất nặng. Hắn gần như nói cho Tô Hàn, coi như tất cả những lời ngươi nói đều là sự thật, nhưng nếu một bước này mà đi nhầm, vậy thì Ma Thiên Đế Triều ta cũng sẽ bị hủy diệt. Lúc trước Thiên Tinh Đế Triều thành thật như vậy mà còn bị sụp đổ cơ mà. Nếu như trực tiếp khiêu khích Thánh Triều, chỉ sợ không chỉ là sụp đổ mà bị hủy diệt luôn. Nước cờ này mà hạ sai, rất có thể sẽ dẫn đến Ma Thiên Đế Triều triệt để xóa tên ở trung đẳng tinh vực. Ma Thiên Đế Chủ không phải là người bảo thủ, thế nhưng chuyện không có nắm chắc, hắn không dám thử. Ít nhất thì cũng phải nhìn một tia hy vọng, cùng với là kế sách vẹn toàn, hắn mới có thể mạo hiểm. Mà Tô Hàn vẫn luôn che giấu, không để cho hắn thấy được loại hy vọng kia. Đế Chủ trước cứ suy tính một chút đi, cũng không đừng vội mà cự tuyệt, Tô Mỗ xin cáo từ trước. Tô Hàn đứng dậy hướng bên ngoài đi ra. Thời điểm sắp rời khỏi Ma Thiên Điện, bước chân Tô Hàn hơi ngừng lại. Nếu như Ma Thiên Đế Triều nguyện ý hợp tác, Tô Mỗ có khả năng xuất ra 10 ức nguyên tố tinh thạch cung cấp cho Ma Thiên Đế Triều tu luyện. Nghe thấy lời ấy, mọi người đây ánh mắt đều bùng lên tia sáng, không thể nghi ngờ là tiền tài đánh động nhân tâm. 10 ức nguyên tố tinh thạch tương đương với 13 triệu ức tiên tinh, có thể để cho thực lực của Ma Thiên Đế Triều tăng lên dữ dội. Thế nhưng muốn dùng cái này làm mê muội kéo Ma Thiên Đế Triều vào trong vũng nước độc này thì vẫn chưa đủ. Vài năm sau, Phượng Hoàng Vương Triều ta sẽ cầm một tòa đế triều để khai đao, Tô Hàn lại nói. Đến lúc đó thì chính là thời điểm mà Ma Thiên Đế Triều cho ta câu trả lời. Nói tới đây, Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Ma Thiên Đế Chủ. Cơ hội chỉ có một lần, mong rằng đế chủ có thể nắm bắt cho tốt. Tiếng nói vang lên, thân ảnh của Tô Hàn cũng hoàn toàn biến mất. Mắt thấy hắn rời đi, người của Ma Thiên Đế Triều đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn nhìn Ma Thiên Đế Chủ chợt cau mày. Bọn hắn biết lời của mình bất quá chỉ là sàm ngôn, đến cùng định đoạt thế nào thì đều phải nhìn đế chủ cả. Các người cảm thấy thế nào? Hồi lâu sau, Ma Thiên Đế Chủ mới ngước mắt. Mọi người chấn động lập tức nói, chúng ta nguyện tùy tùng đế chủ, phục vụ cho Ma Thiên Đế Triều bất luận sinh tử. Các người... Ma Thiên Đế Chủ lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Cái này cùng với không nói thì có khác gì nhau đâu. Sau một tháng ở Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Đại Điện, đối với việc đám người Lưu Vân trở về, Tiêu Vũ Tuệ, Diệp Long Hách bọn hắn đều phi thường mừng rỡ. Nhưng dưới sự mừng rỡ này vẫn còn có một vệt đau thương, bởi vì Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, Tô Thanh, Đỗ Tịch vẫn chưa có nơi hạ lạc. Dựa theo ý của đám người Lưu Vân thì có không ít người của Phượng Hoàng Tông đã chết ở trung đẳng tinh vực, không phải mỗi người đều có vận may như vậy. Hơn một vạn năm, không có bất kỳ chỗ dựa nào, không có bất kỳ bối cảnh nào, ở trong trung đẳng tinh vực nguy cơ trùng trùng, muốn sống sót thực sự là quá gian nan. Thậm chí có vài người, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Bọn hắn quá mức phân tán nhau, đã gặp phải không biết bao nhiêu lần truy sát, và cửu gia thì rất nhiều. Tô Hàn có lòng muốn đem đám cửu gia này đều đánh chết, nhưng như vậy sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ còn có chuyện quan trọng đang bày ra trước mắt, tạm thời phải buông xuống những cửu hận kia, chờ cho Phượng Hoàng Vương Triều triệt để đứng vững ở đỉnh của trung đẳng tinh vực thì báo thủ cũng không muộn. Huyết linh bí cảnh thì còn 3 năm nữa mới có thể mở ra, tán tu tranh đoạt chiến cũng gần vào thời điểm đó. Tô Hàn đã quyết định để cho Thẩm Ly đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Nghiêm túc mà nói thì không có người nào biết Thẩm Ly là người của Phượng Hoàng Vương Triều. Hắn nắm giữ tán tu khiêu chiến lệnh thì hắn chính là tán tu. Hơn một vạn năm trôi qua, bây giờ tu vi của hắn là nhất giai tiên vương cảnh. Có thánh tử tu di giới tồn tại, lại cộng thêm Tô Hàn cung cấp hàng loạt tài nguyên. Căn bản là Với thiên phú của bản thân Thẩm Ly, cho dù chất chồng lên cũng có thể đem hắn đẩy lên thất giai tiên vương cảnh. Thẩm Ly ở thất giai tiên vương cảnh thì hoàn toàn có khả năng vượt cấp mà chiến, cho dù nhị giai tiên quân cảnh ở trong tay hắn cũng có thể tiêu diệt được, cho nên phái hắn đi là thích hợp nhất. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn để cho đám người Lưu Vân toàn bộ tiến nhập thánh tử Tu Di Giới, đám người Hồ Tước thì đi khắp thiên hạ để mua sắm tài nguyên, Tô Hàn thì đi Ngân Nguyệt Thương Hội một chuyến. Ở trong ánh mắt quyến luyến của Bùi Thiên Phong lại bán đi 10 ức nguyên tố tinh thạch. Bây giờ trung đẳng tinh vực thoạt nhìn là một mảng yên tĩnh, nhưng trên thực tế mưa gió sắp nổi lên. Tô Hàn chính là bàn tay đen phía sau trưởng khống cơn mưa gió này. Nếu như hắn động thì trung đẳng tinh vực sẽ lập tức là gió táp mưa xa. Mua sắm tài nguyên là một chuyện, Vương Tranh, Hồ Tước, Ứng Thư Ngưng còn có không ít tâm phúc của Tô Hàn đem cả trung đẳng tinh vực đều chạy hết một lượt. Tài nguyên của tứ đại thương hội gần như bán sạch. Đương nhiên thì chỉ là tài nguyên mà đám người Lưu Vân có thể sử dụng. Các loại tài nguyên như là lục phẩm, thất phẩm thì cơ hồ không có. Coi như có bọn họ cũng không mua. Trong tay mỗi người đều nắm bắt 10 viên tứ phẩm bạo châu, 3 viên ngũ phẩm bạo châu cùng với 1 viên lục phẩm bạo châu. Dùng ý tứ của Tô Hàn đó chính là nếu có người ra tay với các người thì cứ việc ném. Mặc kệ đối phương là ai, có thể giết bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Phượng Hoàng Vương Triều đã đắc tội với không ít người cho nên khẳng định có kẻ bí mật quan sát. Mà chuyện đám người Hồ Tước đi mua sắm tài nguyên lại là đại động tác cho nên không cách nào ẩn giấu cả. Sợ là có người giả trang thành hải tặc, thành đại đạo tiến hành cướp bóc. Tiên đế cảnh thì khẳng định sẽ không xuất thủ, tiên tôn cảnh thì cũng hơi quá mức. Bởi vậy, một viên lục phẩm bạo châu đã quá đủ rồi, rất có thể còn không dùng tới. Thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Vương Triều cơ hồ tất cả mọi người đều tiến hành tu luyện. Chiến tộc, rồi ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng ba đại quân đoàn tuy nó còn thiếu một ít người, nhưng mà trung bình xét tới thì mỗi một đoàn sẽ có vượt quá là 5 vạn. Thánh Hàn thần vệ đoàn là nhân số ít nhất, bởi vì tất cả đều là thể chất đặc thù, ước chừng đâu đó chỉ có 3.000 người. Nhưng Tô Hàn, vô luận là dưới đại lục Long Võ hay là hạn đẳng tinh vực, hay là nơi này, thì hắn vẫn trọng điểm bồi dưỡng những người này. Không thể nghi ngờ sức chiến đấu của bọn họ là cực mạnh. Mà sau khi bọn hắn đến, Tô Hàn trước tiên đem côn bằng thánh thể, những cái thức cuối đưa cho bọn họ, ngay cả Hạ Chi Thư hắn cũng quy về Thánh Hàn thần vệ đoàn. Thể chất phục sinh của hắn thực sự cả đời khó gặp một lần. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng ba đại quân đoàn cộng lại đã vượt qua 400.000 người, lần này trở về hết thảy có khoảng 1 triệu, còn dư lại 600.000 người chính là chiến binh tâm phúc của Tô Hàn. Những người này chính là dùng tiền thuê tới, nhưng lại hoàn toàn không giống. Trong xương cốt của bọn hắn đều chảy xuôi huyết mạch thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Mà trong lúc những người này tu luyện thì Tô Hàn lại an bài một loạt các kế hoạch. Hắn muốn bắt đầu đi du thuyết. Đầu tiên thì cho Tô Giao một cái phương án dự phòng. Nếu như Kim Giật thực sự thích Tô Giao, vậy thì trong vòng 3 năm Kim Dương Đế Triều tất yếu phải tới Phượng Hoàng Vương Triều để cầu hôn. Tô Giao chính là nhà gái, Tô Hàn làm phụ thân thì không có khả năng đi Kim Dương Đế Triều cầu hôn. Như thế sẽ bị Kim Dương Đế Triều coi thường. Sự tình của hai người, Kim Dương Đế chủ kia mánh khóe thông thiên, chắc chắn là sẽ biết được. Nhưng mà cho đến giờ phút này hắn vẫn chưa từng biểu thị cái gì. Nghĩ tới thì trong mắt hắn, Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ còn không đủ tư cách thông gia với Kim Dương Đế Triều. Hắn còn đang chờ đợi, chờ Phượng Hoàng Vương Triều quật khởi hoặc là bị hủy diệt. Nếu như quật khởi, vậy thì Kim Dương Đế Triều liền tới cầu thân. Nếu như hủy diệt, vậy thì không cần làm nữa. Kim Giật là hoàng tử chói mắt nhất của Kim Dương Đế Triều. Nữ tử truy đuổi hắn vẫn có rất nhiều. Hắn không cách nào khống chế được đại sự hôn nhân của mình. Hết thảy đều nằm trong sự trưởng khống của Kim Dương Đế Chủ. Tô Hàn để cho Kim Dương Đế Triều cầu hôn là một chuyện. Cũng muốn kiểm tra một chút xem quyết tâm của Kim Giật đối với Tô Giao như thế nào. Nếu như có đủ quyết tâm, vậy hắn tự nhiên sẽ làm được. Còn nếu như không đủ quyết tâm, thì Tô Giao không gả cũng chẳng sao. Sau 3 năm, Tô Hàn từ trong huyết linh bí cảnh đi ra sẽ nhấc lên một màn phiên vân phúc vũ. Đến lúc đó thì nhất định sẽ có một tòa đế triều trở thành vong hồn dưới tay hắn. Thực sự đến lúc đó Kim Dương Đế Triều mới biểu thị thì đã quá muộn rồi. Người xem thường Phượng Hoàng Vương Triều ta chính là sự kiện hối hận lớn nhất của các ngươi. Sau khi thấy rõ được thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều mới qua đây cầu thân sau, thật có lỗi, bố mày từ chối. Nếu như không phải Tô Giao thật lòng ưa thích Kim Giật, vậy thì cho dù là thời gian 3 năm này Tô Hàn cũng sẽ không đợi. Thứ hai, chính là Tô Hàn truyền âm cho khí thần Thánh Vô Song để cho hắn mang hỏa diễm thánh quân yêu thần An Văn Ế toàn bộ tề tựu trong hắc nhật hạp cấp. Đây cũng không phải là mệnh lệnh nhưng lại hơn hẳn cả mệnh lệnh, bởi vì câu nói sau cùng khi hắn truyền âm cho Thánh Vô Song là Tô Hàn ta cuối cùng đã trở về. Thánh Vô Song ban đầu đối mặt với Tô Hàn, một mực ngờ vực vô căn cứ, thậm chí là đều nghĩ về phương diện đó, nhưng Tô Hàn lại luôn không thừa nhận, cho nên hắn không dám xác định. Câu nói này đã dẫn phát sự chấn động của Thánh Vô Song. Sự việc thứ ba là Tô Hàn sẽ phải đi tới Bạch Hổ Thánh Triều. Mấy ngàn năm, mấy ngàn vạn năm chờ đợi cũng nên cho nàng một cái kết quả. Bạch Hổ Thánh Triều vẫn chưa có gửi thư, đến cùng là có muốn 1.000 vạn ức tiền tinh kê không, nhưng không có gửi tin thì chẳng khác nào là chấp nhận. Bọn hắn tình cảnh vốn đã gian nan, đây chính là con đường duy nhất để bọn họ đi qua cơn hoạn nạn. Vô luận Tô Hàn có mục đích gì, bọn hắn đều nhận. Đương nhiên, lúc trước Tô Hàn nói đưa chứ không phải là mượn. Bạch Hổ Thánh Triều sẽ không có lo lắng là Tô Hàn tới đòi nợ bọn họ. Cho dù là mấy ngàn vạn năm đi qua thì Tô Hàn vẫn như cũ, hiểu rất rõ tính cách của Mộ Tĩnh San. Thời điểm mà nên quả quyết, nàng sẽ cực kỳ quả quyết. Chế định tốt một loạt kế hoạch, Tô Hàn liền là ứng phó hành động. Đường Ức cũng động thân cùng với Tô Giao đi đến Kim Dương Đế Triều. Mặc dù không có truyền tống tinh thạch, thế nhưng thời gian 3 năm lui tới qua truyền tống trận cũng đủ rồi. Tô Hàn cho các nàng trọn vẹn là 10 viên thất phẩm Bạo Châu, 100 cái thất phẩm Chân Thuẫn. Đây chính là cơ hồ là chiến lược mạnh nhất rồi. Mặc dù Đường Ức đã dung hợp hai đạo huyết ám hắc ám huyết thiên sứ chi hồn, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Ngay cả là lão giả tiên tôn cảnh đỉnh phong Tô Hàn cũng đưa cho Đường Ức và Tô Giao. Dù sao thì tiên đế cảnh trở xuống còn không cần thiết để cho Đường Ức phải mở ra lực lượng linh hồn, không cần thiết sử dụng Bạo Châu và Chân Thuẫn, có lão giả khôi lỗi này là đủ để ứng đối rồi. Đợi Đường Ức và Tô Giao rời đi, Tô Hàn cũng tự mình xuất phát. Hắn có hai trạm phải đi, trạm thứ nhất chính là Hắc Nhật Hạp Cốc, trạm thứ hai là Bạch Hổ Thánh Triều. Hai địa phương này thì truyền thống thạch quán đều có ghi lại cứ điểm, bởi vậy không có hao phí quá nhiều thời gian. Sau một tháng ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc, Tô Hàn đã tựa như trở thành khách quý của nơi này. Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân là hắn đưa 20 vạn ức tiền tinh cho Thánh Dược để làm quà hay không. Tóm lại là khí thần đã tự mình nhắc nhở, nếu như Phượng Hoàng Vương Chủ có đến đây, nhất định phải mời hắn vào mà không thể ngăn cản. Bởi vậy sau khi Tô Hàn đến, lập tức có người dẫn hắn vào trong vị trí của Thánh Vô Song. Trong một đại sảnh, Tô Hàn lần nữa gặp được Thánh Vô Song, đồng thời cũng nhìn thấy bốn người khác, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, Thánh Tử Hồng và Thánh Dục. Bốn người này vẫn là có chút nghi ngờ, nhất là An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân. Thánh Vô Song triệu hoán bọn hắn tới đây nhưng lại không nói gì cả, không nói lý do. Tính tình của Hỏa Diễm Thánh Quân vốn là hỏa bạo, xém chút nhịn không được mà lộn cái bàn. Chỉ có Thánh Vô Song, hắn vẫn luôn nhớ kỹ câu nói sau cùng khi Tô Hàn truyền âm. Thời điểm lần nữa thấy được thân ảnh áo trắng, thân thể Thánh Vô Song cũng dần run rẩy lên. Giống, quá giống, cực kỳ giống với tên khốn kiếp kia. Mặc dù là tướng mạo khác biệt, chiều cao của thân thể cũng khác, thậm chí là khí chất cũng khác nhau, nhưng Thánh Vô Song lại cảm thấy hết sức giống. Một câu nói Tô Hàn ta trở về, giống như nói cho hắn biết thân phận của Tô Hàn, lại giống như là tuyên cáo với Trung Đẳng Tinh Vực và Ngân Hạ Tinh Hệ hắn đã trở về. Lại là ngươi. Hỏa Diễm Thánh Quân nóng vội nhịn không nổi, là người mở miệng đầu tiên. Tài liệu để luyện chế Bạo Châu và Chân Thuẫn chúng ta đều đã sử dụng hết rồi, ngươi còn tìm chúng ta làm gì? Còn có thủ bút lớn như vậy sao? Thế mà lại phân phó cho chúng ta tới Hắc Nhật Hạp Cốc gặp ngươi, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Thời điểm nói chuyện, hắn tìm một cái ghế tùy ý ngồi xuống. Nhìn hắn dáng vẻ quen thuộc như vậy, Hỏa Diễm Thánh Quân lại càng thêm tức giận. Bớt phiền toái là bớt phiền toái cho ngươi sao? Ngươi có biết thời gian của chúng ta chân quý tới cỡ nào? Có biết chúng ta là thân phận gì hay không? Hỏa Diễm Thánh Quân hử lạnh. Đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn là có thể không coi ai ra gì. Có một số người không phải là ngươi có thể tùy ý sai sử. Tiền không sai sử được ngươi, vậy tay của ta thì sao? Tô Hàn ngước mắt, nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của mình rồi híp mắt cười nói. Ngươi có tin hay không? Ta sẽ nắm cái tai của ngươi kéo xuống. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Hỏa Diễm Thánh Quân lập tức kịch biến, mồ hôi lạnh buốt tuôn ra. Hắn theo bản năng đem tay che lỗ tai của mình lại. Cái dáng vẻ khô hài kia để cho nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Mấy chục triệu năm trước, khi Tô Hàn còn ở cùng Hỏa Diễm Thánh Vân, kỳ vật là không có đánh nhau thì không quen biết. Hỏa Diễm Thánh Quân thì không phải đối thủ của hắn, nhưng tên này tính tình hỏa bạo vẫn luôn không phục Tô Hàn, cho nên thường xuyên khiêu khích. Mà Tô Hàn thì lại không thể thực sự đánh hắn, cho nên cái chuyện nhéo lỗ tai này mới xuất hiện từ đó. Hỏa Diễm Thánh Quân lúc đó thật sự ủy khuất. Mỗi lần nhìn thấy Tô Hàn, đầu tiên đã đem cái lỗ tai che đi. Dù sao thì Tô Hàn mỗi lần nắm lỗ tai hắn Đầu tiên sẽ phong ấn tu vi của hắn, sau đó dùng sức mà xoắn vặn một cái. Bất kỳ tu sĩ nào tu vi bị phong bế thì đều giống như phàm nhân vậy. Hỏa Diễm Thánh Quân đau tai gần chết, trong lòng cảm thấy là Tô Hàn luôn sẽ có gọi là cảm giác sẽ động thủ với cái lỗ tai của mình. Cho đến khi Tô Hàn từ trung đẳng tinh vực rời đi, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng không bỏ thói quen, nhưng lúc này cũng nhẹ nhàng thở phào thay lỗ tai của mình mà cảm khái. Cho dù là tới bây giờ hắn đã đứng ở đỉnh phong cao nhất của trung đẳng tinh vực rồi, nhưng chỉ cần được nghe thấy ba chữ nhéo lỗ tai hoặc là thấy động tác nhéo lỗ tai, vậy thì cái bóng mờ tâm lý sẽ nổi lên ở trong lòng. Hắn giờ phút này chính là như vậy. Rõ ràng Tô Hàn không có loại tu vi đó, nhưng hắn thì lại sợ hãi. Thực sự là một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Nhưng mà sau khi phản ứng lại, trong lòng Hỏa Diễm Thánh Quân lại là nổi giận. Cho dù là Phượng Hoàng Vương Chủ này trong lúc vô tình nói vậy, thì mình cũng không bỏ qua cho hắn. Thế mà lại muốn... Tô Hàn ở trước mặt mình rõ ràng chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi. Vì sao vừa mở miệng lại muốn xoắn lỗ tai của mình? Hắn là muốn chết sao? Không, tuyệt đối không phải như thế. Không thể không nói thì biến hóa trong lòng Hỏa Diễm Thánh Quân và biến hóa cảm xúc trên mặt hắn thực sự quá nhanh, quá nhiều. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, nhưng thấy thân ảnh áo trắng kia đang cười tủm tỉm nhìn mình, tựa hồ căn bản không sợ mình nổi giận. Vì sao lại không sợ? Hắn cảm thấy là mình không giết được hắn sao? Hắn cảm thấy là quan hệ giữa mình và hắn đã đến loại trình độ có thể tùy ý đùa giỡn sao? Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại biết? Hỏa Diễm Thánh Quân hô hấp dồn dập bật miệng hỏi. Ta chính là cái người thực sự sẽ vặn xoắn cái lỗ tai của ngươi. Tô Hàn nhìn Hỏa Diễm Thánh Quân giơ tay lên nói. Ta trước tiên sẽ phong bế tu vi của ngươi, sau đó nắm chặt lỗ tai của ngươi, vặn nó về phía sau ngược chiều kim đồng hồ. Sau đến khi ngươi hoàn toàn phục rồi, lại phải nói xin lỗi ta 3 lần, sau đó cầu ta không đánh ngươi, ta mới bỏ qua. Hỏa Diễm Thánh Quân vụt một tiếng đứng dậy, hai con ngươi chừng lớn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Lần này đứng xem gần như hóa đá, mà không riêng gì hắn, hết thảy mọi người trong đại sảnh đồng dạng đều đang ngó chừng Tô Hàn. Thánh Vô Song lại càng run rẩy kịch liệt. Trong mắt của Thánh Tử Hồng dần dần đỏ lên, dần dần ướt át. Những lời nói này của Tô Hàn thực sự là Thánh Vô Song, An Văn Ế đều đã từng tận mắt trông thấy. Thánh Dục cùng Thánh Tử Hồng thì lại thường xuyên được nghe phụ thân nói qua. Lúc còn nhỏ còn lấy tới để uy hiếp bọn hắn, nếu như không nghe lời thì sẽ dùng phương pháp này trừng trị hai người bọn họ. Chỉ có Tô Hàn một mực ngồi đó vẫn đang mỉm cười, nhưng mà dưới khuôn mặt nhìn như lạnh nhạt này lại ẩn giấu một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Ngươi! Hỏa Diễm Thánh Quân chỉ vào Tô Hàn muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ta gọi là Tô Hàn. Tô Hàn nhìn hắn một cái rồi lại nhìn những người khác. Tô là Thảo, Hàn là Băng, Tô Hàn. Lời này để cho mọi người thân thể run rẩy, nhất là Thánh Vô Song, An Văn Ế. Bọn hắn còn nhớ rõ mấy chục triệu năm trước, mỗi lần Tô Hàn giới thiệu mình với người khác đều là nói câu này. Không, ngươi không phải là hắn, ngươi tuyệt đối không phải là hắn. Hỏa Diễm Thánh Quân bỗng nhiên lui lại, giống như phát điên mà cười to. Ngươi làm sao có thể là hắn được? Hắn phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. Hắn như thế nào mà một tên tiểu vương chủ không quan trọng có thể so sánh được? Hắn đã hình thần câu diệt, để cho tên nguyên linh chúa tể đáng chết kia nắm cả thiên địa trong tay. Hắn không trở về được, hắn không thể trở về. Trong lòng Tô Hàn mềm nhũn, nước mắt đột nhiên chảy ra. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, số lần hắn rơi lệ so với thời điểm ở lòng võ đại lục và hạ đẳng tinh vực cộng lại còn nhiều hơn. Hắn chính là yêu long cổ đế, hắn không nên rơi lệ. Thế nhưng cái này có thể nhịn được sao? Từng khuôn mặt vô cùng quen thuộc, từng giọng nói không tràn đầy bi thương, có muốn nhịn cũng không thể nào nhịn được. Tô bá bá. Thánh Tử Hồng đứng dậy, từng bước hướng Tô Hàn đi tới, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Nàng vọt vào ôm lấy Tô Hàn, thật giống như khi còn bé, mỗi lần bị Thánh Vô Song trừng phạt đều đi tìm Tô bá bá làm bia đỡ đạn vậy. Chỉ cần Tô bá bá đưa nàng ôm lấy về thì phụ thân chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha. Không khóc, Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng của Thánh Tử Hồng và nói khẽ. Tô bá bá đã trở về, sau mấy ngàn vạn năm rốt cuộc trở về. Tô bá bá, Tử Hồng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Lời này vừa nói ra, Thánh Tử Hồng liền bật khóc càng thêm nức nở. Thời khắc này Tô Hàn đã thừa nhận thân phận của mình. Hắn hôm nay tới đây kỳ thực chính là để thừa nhận thân phận của mình với đám bạn cũ. Thời điểm mà Thánh Tử Hồng xuất giá, Tô Hàn từng nói qua là khi nào ta đi tới đỉnh phong của trung đẳng tinh vực ta mới là Tô bá bá của ngươi. Mà thời cơ của thời khắc này đã tới, hắn còn chưa đi đến đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, thế nhưng vị Tô bá bá kia đã nên đến thời điểm trở về. đem toàn bộ trận pháp cấm chế của Hắc Nhật Học Cốc đều mở ra. Tô Hàn hít vào một hơi nhìn về phía Thánh Vô Song. Những trận pháp đó đều là do ta thiết kế, ta sẽ dùng cái này để chứng minh ta đến cùng là ai. Cấm chế trận pháp trong Hắc Nhật Học Cốc toàn bộ đều mở ra, rất nhiều đệ tử chẳng biết tại sao còn tưởng rằng là Hắc Nhật Học Cốc gặp phải đại địch, nhưng bọn hắn đều bị Thánh Vô Song xuôi đi, bất kỳ người nào cũng không cho phép lại gần. Phàm là địa phương có trận pháp cấm chế, tất cả đều bị Thánh Vô Song hạ xuống màn sáng, không ai có thể nhìn vào trong, sau đó để cho Tô Hàn tiến vào. Trận pháp và cấm chế này không cần tới tu vi, chỉ cần biết được phương pháp là có thể thông qua. Mà phương pháp đó ngoại trừ mọi người ở đây thì cho dù là đệ tử được coi trọng nhất trong Hắc Nhật Học Cốc cũng chỉ biết được một phần nhỏ. Nếu như không biết phương pháp mà xông vào thì coi như là tiên đế cảnh đỉnh phong, không chết cũng phải trọng thương. Đây chính là thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã bày xuống trận pháp và cấm chế thay cho Thánh Vô Song. Ngoại trừ nửa bước thần cảnh thì không ai có thể xông vào được. Đương nhiên, dùng tu vi của Thánh Vô Song bây giờ thì cái này không cần dùng tới. Thực sự có nửa bước thần cảnh tới đây, hắn cũng có thể một tay tát ngược trở về. Nửa nén hương, trọn vẹn nửa nén hương thời gian, Tô Hàn liền từ đầu khác của trận pháp đi ra. Đám người Thánh Vô Song thấy rõ thân ảnh của Tô Hàn từ trong trận pháp cấm chế giống như hóa thành một tia lôi điện lướt nhanh mà qua, không chạm tới bất kỳ một cơ quan, cũng không xúc phạm bất kỳ cấm chế nào. Hắn đối với nơi này quen thuộc đến cực hạn. Ầm một tiếng, lúc Tô Hàn từ đầu khác của trận pháp đi ra, có một đạo thân ảnh đỏ rực bỗng nhiên vọt tới, bịch một tiếng đâm vào người Tô Hàn. Sắc mặt Tô Hàn tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà đạo thân ảnh hỏa hồng sắc kia giống như không thấy, là chỉ có thế ôm cứng lấy hắn, giống như là muốn đem cơ thể của Tô Hàn dung nhập vào cơ thể mình vậy. Lão già chết tiệt, người công báo tư thủ phải không? Tô Hàn gian nan nói. Có phải hay không là cảm thấy bây giờ thực lực của ta không đủ, không cách nào phong bế tu vi của ngươi, lại không cách nào véo lỗ tai của ngươi rồi, liền muốn đem những thủ đoạn ngày trước toàn bộ báo thù trở về. Ôm hắn chính là Hỏa Diễm Thánh Quân, nhưng mà Tô Hàn nói nhiều như vậy lại không thấy Hỏa Diễm Thánh Quân mở miệng. Lúc giãy giụa đi ra, chỉ thấy hai con ngươi Hỏa Diễm Thánh Quân đỏ bừng, nước mắt tuôn ra tung tóe. Nhà, đường đường là Hỏa Diễm Thánh Quân vậy mà cũng khóc sao? Ngươi không phải là hỏa thuộc tính sao? Nước mắt này cũng là nước, cái này nó tương xung tương khắc với thuộc tính của ngươi, Tô Hàn trêu chọc. Hỏa Diễm Thánh Quân hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng Tô Hàn mà nói, nếu như ngươi trở về, cho dù khóc 10 lần, 100 lần, ngàn lần thì có gì ngại. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt hắn đưa tay là ôm lấy Hỏa Diễm Thánh Quân. Lão bằng hữu, ta đã trở về. Vùi, hai bóng người bay tới gia nhập vào trong một cái vòng ôm lớn này. Thánh Tử Hồng lần nữa khóc như một người mưa, nàng vẫn luôn cực kỳ tưởng niệm Tô Bá Bá, không ngán thực sự trở về. Thánh Dục tuy nói cũng cực kỳ cao hứng, nhưng nhìn thấy bốn người ôm nhau thành một đoàn, không biết vì cái gì hắn luôn có một loại cảm giác xấu hổ. Bốn cái đại nam nhân, à không, bốn lão nam nhân ôm nhau thành như vậy, thực sự là có được hay không đây? Ở trong phòng khách, Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân cùng nhau ra tay hạ xuống một màn sáng. Phóng mắt khắp cả trung đẳng tinh vực này, người có thể xuyên qua màn sáng để nghe trộm thực sự là không có ai. Tô Bá Bá, sau khi ngài rời khỏi trung đẳng tinh vực, thực sự đã trở thành yêu long cổ đế, đạt tới chúa tể cảnh thật sao? Thánh Tử Hồng không chờ đợi kịp mà hỏi. Thời khắc này mọi người cũng đã khôi phục lại cảm xúc, mặc dù vẫn còn xúc động nhưng lại cảm thấy như mình nằm mơ, nhưng cảm xúc so với trước thì đã tốt hơn rất nhiều. À, Tô Hàn vuốt đầu Thánh Tử Hồng cười nói, hoàn toàn chính xác là đạt tới chúa tể cảnh. Bất quá vì sao? Bởi vì tham niệm muốn tiến thêm một bước, lại dung hợp tu vi mõ đạo và tu vi ma pháp ở hai cấp độ tu vi lớn, cho nên xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó mà vẫn lạc. Nếu như người không ngã xuống thì thời khắc này ngân hà tinh hệ làm sao đến mức chứng khí mù mịt như vậy? An Văn Ế lắc đầu thở dài, người cứ luôn lỗ mãng như vậy, cấp độ tu vi dung hợp căn bản không người nào có thể làm được. Người làm yêu long cổ đế cho thật tốt không phải là hay rồi sao? Chúng ta còn dự định đi theo ngươi để gà chó lên trời, nhưng chưa từng nghĩ lên trời thì chả thấy đâu, xém chút ngã con mẹ nó xuống địa ngục. Bất quá ngươi có thể trở về thì tốt rồi. Nghe ra thì là lời oán trách, nhưng trên thực tế thì cũng không hề oán trách Tô Hàn không có đưa bọn hắn lên trời, mà là oán trách Tô Hàn quá mức lỗ mãng, đánh mất mạng sống của mình. Ta đã làm được. Ở trên người Tô Hàn, tu vi thần khải hiện lên. Kiếp trước không làm được, nhưng kiếp này ta đã làm được. Thời điểm cảm nhận được khí tức của tu vi thần khải, tất cả mọi người đồng tử đều co lại trong lòng kinh hoàng. Đây là hơi thở của ma pháp và võ đạo. Không đúng, còn có hơi thở tu chân. À, đó là cái gì? Là cấp độ tu vi thể xác sau. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp hoàn mỹ, bọn hắn thật không cách nào tin được. Từ xưa đến nay không ai có thể làm được điều đó. Ta gọi nó là tu vi thần khải, Tô Hàn nói. Người vẫn là ngươi, mặc dù ngã xuống một lần lại không có từ bỏ ý đồ. Ánh Vô Song hít vào một hơi thật sâu, nếu như có thể sống sót, vậy thì ngươi ở kiếp này sợ là càng mạnh hơn. Cùng với bọn hắn hoàn toàn không cần phải trao đổi quá nhiều, cũng không cần phải giải thích. Dùng tu vi và hiểu biết của bọn hắn có nhiều thứ liếc mắt là có thể nhìn thấu nội tình. Các ngươi thì sao? Tô Hàn thu hồi tu vi thần khải lại hỏi. Mấy ngàn vạn năm mà các ngươi vẫn đang áp chế tu vi của mình sao? Không áp chế thì có thể làm gì? Ba người đồng thời lắc đầu, Hỏa Diễm Thánh Quân nói. Sau khi ngươi khẽ xuống, thiên địa kịch biến. Nguyên linh trưởng thiên gần như đã đem đồ thần các là quét ngang toàn bộ. Chúng ta ở nơi này bởi vì nữ hoàng hủy diệt cầu tình mới có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng nguyên linh hạ nghiêm lệnh đối với chúng ta, tuyệt không cho phép chúng ta tiến vào trong thượng đẳng tinh vực nửa bước. Hô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cật lực đem lửa giận trong lòng đè xuống. Hắn đoán được, nhưng mà như cũ, vẫn là lửa giận thao thiên. Lúc trước, thời điểm ở trung đẳng tinh vực, nguyên linh bởi vì mình mà nhận biết đám người Thánh Vô Song, cho nên quan hệ giữa bọn họ không thể giấu được. Và hắn cũng có chút quan hệ với đám người này. Suy nghĩ một chút thì Diệu Dương Kiếm Thần, Thánh Ma Cổ Đế rồi Long Liệt, quan hệ với hắn, giữa hắn với ai mà kém đâu. Tô Hàn biết người nào thì hắn cũng biết người đó, nhưng hắn lại có thể hạ thủ ngoan độc như thế. Cái gọi là trở mặt không quen biết, căn bản cũng không đủ để hình dung nguyên linh. Người, cái chữ này không thích hợp để gọi hắn. Hắn chính là một đồ súc sinh chết tiệt. Vậy hủy diệt nữ hoàng ở đâu? Tô Hàn hỏi. Người không biết sao? Thánh Vô Song liếc hắn, ta còn tưởng rằng người đã biết, cho nên mới tìm tới chúng ta để thừa nhận thân phận của ngươi chứ. An Bân Ế nói, nàng bây giờ trong liên minh tinh không, đảm nhiệm minh chủ của trung đẳng tinh vực. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút, trong đầu lại nổi lên gương mặt nghiêm túc của nữ tử trung niên, xém chút nữa đã đem mình đánh chết ở liên minh tinh không. Nguyên lai là nàng, trách không được. Tô Hàn không chỉ một lần nghĩ tới là vì sao liên minh tinh không lại dễ dàng buông tha cho mình. Đây không phải là phong cách hành sự của bọn hắn, hiện tại đã có thể giải thích được rồi. Nữ nhân này, trong lòng Tô Hàn thở dài, nàng một mịch chờ đợi Thánh Ma Cổ Đế trở về. Mặc dù là ở trong mắt bất luận người nào thì đây là cái chờ đợi không có kết quả. Nhưng nàng cũng sẽ chờ được thôi, bởi vì Thánh Ma Cổ Đế còn sống. Nhưng thực sự đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ càng thêm thống khổ. Nàng vẫn là nàng, nhưng hắn thì đã không còn là hắn nữa. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng mọi người có thể like, có thể comment. Bye bye mọi người.